Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 6, nhập học tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, giới thiệu sơ về trường Ca Quận là trường học lớn nhất Việt Nam, rộng hàng nghìn mét vuông. Chỉ dành cho con nhà giàu hoặc là học sinh giỏi đạt được điểm cao trong bài kiểm tra riêng của trường. Giới thiệu sơ về trường. Trường được chia làm 4 khu. Khu A là dành cho con nhà giàu vừa học giỏi hay học sinh học bổng đạt 100 đờ trong kỳ thi của trường. Khu B là dành cho con nhà giàu. Khu 100 là dành cho con nhà khá giả. Khá giả ở đây là cũng có xe hơi nha. Khu 500 là dành cho học sinh học bổng đạt 80-99 đờ. Trước ngôi trường có đài phun nước versus hai hàng cây trải dài hai bên. Sau trường có một vườn hoa hồng đủ màu và có những loại rất hiếm trên thế giới chỉ có mấy cây. Trường còn có nhiều sân thể thao khác. Tiết 1 là tiết môn toán. Bà Toán bước vào lớp mà cứ như đi biểu diễn thời trang. Mặt thì son phấn lòe loẹt, quần áo thiếu vải hết chỗ nói. Muốn gây ấn tượng với tụi hắn. Trong giờ học ai cũng chú ý nghe giảng và cắm cúi viết bài, chỉ có tụi nó và tụi hắn là làm việc riêng. Bà cô quay xuống nhìn thấy tụi nó không chú ý hết. Ba em học sinh mới kia trong tiết của tôi dám làm việc riêng. Lên bảng giải bài tập cho tôi, bà cô cho tụi nó cái đề dành cho đại học mà bà cô phải mất 3 tiếng mới giải ra. Nghe thế tụi nó bước lên bảng. Nó nói với hai đứa kia, đua không? Đương nhiên, Mia và Amy đồng thanh. Trong khi đó thì cả lớp côn sao lo lắng cho tụi nó vì bài rất khó thì nghe tiếng nó. Bắt đầu nó và hai người kia cắm cúi làm chưa đầy 2 phút, người buông phấn đầu tiên là nó, kế là Amy, sau cùng là Mia. Bà cô rất ngạc nhiên vì tụi nó giải quá nhanh. Bà cô đi xem từng chi tiết nhỏ nhất để bắt bẻ, chỉ tiếc không có lỗi nào. Nó đi ngang qua bà cô nói, chuẩn bị nghỉ việc đi. Nghe thế bà cô quát, em kia em đang nói gì thế? Cô không tin thì bây giờ sẽ tin. 123. Amy đếm đến 3 thì tiếng loa thông báo vang lên. Cô Hà dạy toán lớp 10A1 chính thức bị đuổi việc. Xin nhắc lại, cô Hà dạy toán. Nghe thế bà cô hốt hoảng chạy ra ngoài, còn cả lớp thì vui mừng vì bà Toán bị đuổi và trống tiết. Trong khi đó ba chàng nhà ta thì ngạc nhiên. Trong đầu mỗi người một suy nghĩ. Cô ta thật thú vị. Hắn nghĩ cô ta cũng được đó chứ. Rách nghĩ sao mình có cảm giác quen quen đối với ba cô nàng này. Anh nó trầm tư hai tiết học kể cứ thế trôi qua cho tới khi rang green grung tiếng chuông báo giờ ra chơi. Mia và Amy lên bàn nó rủ xuống Cotton. Anna xuống Cotton đi, Mia lên tiếng, xuống đi mà, Amy năn nỉ, cuối cùng nó cũng chịu xuống. Còn ở chỗ tụi hắn thì bu lại bàn anh nó. Hắn nói, xuống Cotton thôi, đi thôi, anh nó vui vẻ đáp. Tại Cotton cả canteen côn sao khi thấy tụi hắn xuống. Một trong đám đó nói, ba hot boy xuống kìa, anh làm người yêu em nhé. Nữ sinh 1, anh đi chơi với em nha. Nữ sinh 2 bla bla bla, còn tụi nó thì không để ý đi đến một cái bàn nằm ở góc khuất. Mia nói, chả có đẹp gì, bên anh trai đẹp hơn nhiều. Đúng đó, Amy tán thành. Trong lúc tụi nó đang bàn luận vui vẻ thì tụi hắn đã tới bạn tụi nó. Hắn nói, cho chúng tôi ngồi chung với. Không, tại sao phải cho anh ngồi? Nó nói, cho tụi tôi ngồi với. Lần này là John và một điều hiển nhiên là tụi nó vui vẻ nói. Cậu cứ tự nhiên, Mia nói. Câu nói của Mia làm cho hắn và John phải suy nghĩ. Chẳng lẽ Mick xấu hơn John? Hắn nghĩ, tại sao John xin lại cho mà Kevin lại không? John nghĩ nói, rồi tụi hắn ngồi xuống ăn uống rất tự nhiên. Lát sau, bỗng cả trường xôn xao cả lên. Hot girl kìa, một nam sinh nói, chị đại tới. Một nữ sinh khác nói bla bla bla tại chỗ tụi nó. Ha, chị đại sao, Mia nói rồi cười nửa miệng. Như vậy mà đòi làm hot girl. Mơ chắc, Amy nói, cái danh đó sắp được người khác thế rồi. Nó tiếp lời. Nghe vậy hắn hỏi, các cô sao vậy? Không sao, Mia đáp. Đang nói chuyện thì ba con nhỏ đờ si gọi là hot dog, hot girl tới. Kevin cho em ngồi với. Một nói, hết chỗ rồi. Hắn lạnh lùng đáp, anh John em ngồi chung được không? À hai nói versus John giọng ngọt xớt. Không, giọng xuống tới âm độ. Cho em ngồi với nha. À ba nói, chỗ nhiều lắm cá cô ngồi chỗ khác đi. Jun trả lời, ê tụi mày nghe tiếng gì không? Mi hỏi, tiếng chó sủa thì phải. Amy mỉa mai, cho sủa nhức đầu quá mày ơi. Nó tiếp lời, tụi mày nói ai vậy? À ba nói, tụi này nói Phong Long mà. Chẳng lẽ bạn nhận, Mi nói, mày, à ba tức nói không nên lời. Nói chuyện đàng hoàng nha bạn. Amy nói, tại sao mày lại nói chuyện versus lũ nhà nghèo này chứ? À một lên tiếng, chỉ là một lũ học sinh học bổng thôi mà lại dám đối đầu versus tụi tao. À hai nói, sao lại không? Nó nói, mày có biết tụi tao là ai không mà nói. À một nói, bạn là ai thì bạn biết tụi này không cần biết. Mia nói, tụi mày được lắm đợi đó. À một nói rồi bà à quay lưng đi mà lòng tức không chịu nổi và trong đầu đang lập kế hoạch trả thù. Cách chương.